Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, G, I, dâu đăng tràng. Washington, D, C, Nhà Trắng. Tổng thống văn phòng, có chút tóc trắng tổng thống đang xem lấy một phần liên quan tới cơ giáp hồ sơ tư liệu. Đây là Bộ Quốc phòng vừa mới báo cáo qua đến. Tuy nhiên hắn căn bản xem không hiểu cơ giáp bản thiết kế nhưng liên quan tới cơ giáp tính năng, uy lực đều có đánh dấu. Buông xuống hồ sơ, Tổng thống hướng về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi, ý của ngươi thế nào? Phần này cơ giáp chế tác đồ là một cái hoa hạ công ty cổ thần khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Tổng tài truyền tới, ta điều tra qua này nhà công ty mới vừa vặn thành lập. Cái này tổng tài Tô Nguyệt Minh vốn chỉ là hoa hạ một công ty nhỏ nhân viên không có bất kỳ cái gì. Bối cảnh, nàng hẳn là một cái người đại diện. Chân chính lão bản cung cấp tài chính cùng phần này cơ giáp bản thiết kế. Tiền bạc bắt nguồn không có vấn đề nhưng căn bản cha không được đầu nguồn. Bọn họ hy vọng có thể dính vào đến District 7 Ospark nghiên cứu. Xem như giao dịch có thể bán cho chúng ta loại cơ giáp này. Sơ bộ phán định cơ giáp khả thi rất cao, đối phương nguyện ý cung cấp chứng minh cùng thí nghiệm. Chỉ là, cơ giáp này giá cả tương đối đắt đỏ. Một đài liền cần 5.000 vạn đô la Mỹ. Chủ yếu nhất là, chấm ngoặc kép, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dừng một chút. Cái này sau màn lão bản khả năng biết rõ liên quan tới loại này người ngoài hành tinh tình báo. Ý của ngươi thế nào? Tổng thống lại hỏi, xác định cơ giáp hữu hiệu sau đồng ý giao dịch. Lợi dụng đối phương tình báo lại lý giải càng nhiều người ngoài hành tinh tình huống. Một lần này người ngoài hành tinh tập kích rất có thể chính là một dấu hiệu. Chúng ta cần dành thời gian. Mặt khác, ta thỉnh cầu G, I, dâu tiến hành bảo hộ đồng thời đánh cắp tình báo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói, phê chuẩn, Tổng thống giải quyết dứt khoát. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rời đi sau gọi điện thoại. Tiếp theo lên một khung máy bay. Không bao lâu máy bay đáp xuống cái nào đó căn cứ quân sự sân bay. Lúc này đã có mấy người chờ ở nơi này. Tổng cộng 4 người, Hóc Quan chỉ huy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi tới nhìn một chút lên tiếng chào hỏi. Vị này tên là Hóc Quan chỉ huy thoạt nhìn chừng 50. Thể trạng cường tráng không có chút nào vẻ già nua. Mặc quân trang cho người ta một loại rất khôn khéo tài giỏi thật không đơn giản khí chất. Mỗi cái quốc gia đều có thuộc về mình bộ đội đặc chủng. G, y ngắn. Dâu là một chi căn cứ vào NATO tổ chức thành lập Liên hợp Bộ đội đặc chủng. Hóc chính là chỉ huy quan. Nhiệm vụ tính đặc thù ta đã nói với ngươi. Đây chính là ngươi lựa chọn thành viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói. Hóc gật gật đầu giới thiệu. Đầu tiên giới thiệu là bên người ăn mặc hắc sắc đặc chủng đồng phục hồng phát nữ sinh. Nàng gọi. Sana M. O'Hara. Ngươi có thể bảo nàng Scarlett. Tinh thông chiến đấu cùng đến gần, là G, I, dâu bên trong thành tích bắn người thứ nhất, 12 tuổi tốt nghiệp đại học, 15 tuổi võ thuật đai. Đen hơn nữa gia nhập G, I, dâu, đến nay không có thất bại ghi chép, am hiểu công tác tình báo. Nói xong Hóc lại giới thiệu một cái nam nhân khác, nam nhân này người mặc quần áo bó màu đen. Trên đầu mang theo mũ giáp cùng mặt nạ không có cái gì lộ ra. Phía sau cắm hai đem võ sĩ đao, hắn gọi Snake Eye. Là lực sát thương lớn nhất G, y ngắn, dâu, cũng là G, y, dâu bên trong mạnh nhất một cái. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt không cách nào mở miệng nói chuyện. Vị này, Cornelia, Grisser, người cũng có thể bảo nàng cover girl. Gia nhập G, Y, dâu trước đó nàng là một người mẫu. Dầu máy động lực học và khí thể tua bin phương diện chuyên gia. Người đẹp đẽ, đầu não cũng thông minh. Đối với cơ giáp phương diện cơ giới có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Hai nữ một nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hài lòng gật đầu nhìn một chút Scarlett cùng Covergirl nói, nhiệm vụ tính đặc thù đã nói sao? Bởi vì đối phương khả năng nắm vững vô cùng trọng yếu tình báo. Cho nên khả năng, chấm ngoặc kép, đã nói, Scarlett cùng Covergirl đồng thời nói, nếu như tình huống cần, chúng ta không có vấn đề. Vậy liền xin nhờ các ngươi. Ánh mặt trời chiếu vào một bộ đường cong duyên dáng ngọc thể bên trên, chân dài phong đồn, eo nhỏ ngực lớn. Đây là một bộ để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ trước tiên đứng dậy chào vóc người hoàn mỹ. Mikaela vung vung có chút rối bời đầu tóc, mở mắt ra chậm rãi đứng dậy. Bên người không có một ai, thân thể cùng ký ức lưu lại tối hôm qua điên cuồng. Tiết hầu hơi khô khô khàn khàn, nàng còn là lần đầu tiên biết mình âm vực lại có cao như vậy. Đinh đinh đương đương thanh âm từ bên ngoài vang lên, Mikaela ngây người tìm quần cụt mặc lên, thuận tay cầm lên một kiện áo sơ mi trắng mặc vào đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa chính là xưởng sửa xe phân xưởng, chỉ là nguyên bản nâng cao xe đã không thấy, chiếm lấy là một chiếc màu bạc trắng nữ sĩ cơ giáp. Tô Thánh hai tay để trần dường như trên cơ giáp đang loay hoay lấy cái gì. Nghe thấy thanh âm quay đầu, ánh mắt lộ ra kinh diễm, thẳng tắp chân dài, bạch sắc nam sĩ áo sơ mi. Nữ nhân loại này nửa mình dưới che khuất trang phục có thể nói tương đối kinh diễm. Mikaela không quá chú ý Tô Thánh ánh mắt mà là kinh ngạc nhìn cơ giáp này. Nàng nhớ kỹ Tô Thánh đúng là đã nói muốn đưa một bộ người máy xem như thí nghiệm. Vốn cho rằng là từ địa phương khác điều vận tới. Có thể bây giờ nhìn lại có vẻ giống như là chính hắn tạo nên, nhớ kỹ giống như rạng sáng lúc 3 giờ mới ngủ à. Hiện tại mới 10 giờ mà thôi. Hắn chẳng lẽ một đêm không ngủ liền làm xong phức tạp như vậy cơ giáp? Không có công cụ, không có giúp đỡ, ngoặc kép. Thế nào, Tô Thánh đi tới ôm lấy nàng ở trên gương mặt hôn một cái cười hỏi. Ngươi làm, đây là bí mật giữa chúng ta, đừng nói cho người khác, một hồi quân đội người sẽ tới kiểm tra cơ giáp tính năng. Không có vấn đề sinh ý liền sẽ đạt thành, ngươi cái dạng này, thật đẹp, Tô Thánh tay không đứng đắn nhẹ vỗ về nàng eo thon. Tuy nhiên nàng cùng Lailer lớn lên rất giống, có chút tương tự nhị trọng thân cảm giác. Nhưng hai người khí chất không quá giống nhau. Mikaela rất độc lập, tính tình muốn so Lailer dã nhiều. Tối nay ta sẽ cùng bọn hắn nói triệt tiêu ngươi phạm tội ghi chép. Thả ngươi phụ thân đi ra. Tô Thánh ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Thực, Mikaela kích động quay người nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười gật gật đầu, Mikaela trực tiếp ôm Tô Thánh hôn lên, khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người hôn thời điểm, một cái tiếng ho khan đột nhiên vang lên, Tô Thánh cùng Mikaela tách ra, chỉ thấy một người mặc hắc sắc cận chiến đấu phục nữ nhân đứng ở cửa có chút kinh ngạc nhìn về phía màu trắng kia cơ giáp, ta đi thay quần áo. Mikaela nói một tiếng quay người ly khai. Tô Thánh đi thẳng tới nữ nhân này. PSGI, dâu cùng Transformer đều thuộc về Hasbro hệ liệt. Manga bên trong hai người tựa hồ cũng có liên động cho nên liền dứt khoát lấy tới cùng một chỗ viết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.